Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi. Chớ cướp mẹ tôi. Cóc truyện audio.com. Cao tiểu thư, không biết ngọn gió nào đã thổi cô đến đây. Thấy Cao Cầm Nhã mặc một bộ quần áo đỏ chói, tóc cuốn lên thật cao. Nhìn qua như vậy, lại phát hiện cô cùng Tống Tâm Giao có chút tương tự. Hoắc tổng, chẳng lẽ không mời tôi ngồi sao? Cao Cầm Nhã thấy anh không có ý mời cô ngồi xuống, liền hỏi, thật là thật xin lỗi. Chỉ là bị khuôn mặt xinh đẹp của Cao tiểu thư hấp dẫn, nhất thời quên mà thôi. Thư ký ở một bên nghe đến ngây người. Hoắc Huyền Lôi lúc nào lại có giọng điệu nói chuyện biến thành như vậy? Hoắc tổng, thật thích nói đùa. Cao Cầm Nhã cười nhạt, nhưng mà cô dù sao cũng là phụ nữ. Phần lớn đều là thích nghe lời ngon tiếng ngọt. Huống chi là từ trong miệng Hoắc Huyền Lôi một người đàn ông đẹp trai cực phẩm như vậy nói ra. Càng thêm phong vị đặc biệt. Cao tiểu thư mời ngồi. Chỉ là không rõ ràng lắm. Cao tiểu thư đến Hoắc thị. Vì chuyện gì, tôi nhớ Hoắc thị cùng Cao thị hình như không có cùng nhau làm ăn buôn bán mà. Hoắc Huyền Lôi là một người luôn có chuyện gì là nói thẳng. Muốn anh quanh co lòng vòng mà nói chuyện là chuyện rất khó. Quả đúng là Hoắc tổng nổi danh luôn nói thẳng. Cao Cầm Nhã cười nhạt, nếu biết Hoắc mỗ không thích quanh co lòng vòng, vậy thì mời Cao tiểu thư, có lời gì muốn nói thì nói thẳng đi. Hoắc Huyền Lôi cầm lấy cà phê để bên cạnh lên uống một hớp. Thấy đã lạnh, liền nói với thư ký, "Tiểu Dương, pha cho tôi ly cà phê đem vào đây." Thư ký cầm lấy cái ly, liền đi ra ngoài, bên trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người Hoắc Huyền Lôi cùng Cao Cầm Nhã. "Hoắc tổng, không biết anh có hứng thú cùng tôi hợp tác đối phó Tử Mị hay không?" Cao Cầm Nhã cũng coi như trực tiếp nói thẳng, "À hát, Cao tiểu thư muốn đối phó Tử Mị." Hoắc Huyền Lôi liếc mắt nhìn Cao Cầm Nhã, xem ra cô ta vẫn rất để ý đến chuyện cung hình dực giải trừ hôn ước cùng cô ta. Hiện tại đã muốn đối phó với cung hình dực rồi, chỉ là anh muốn hiểu rõ xem Cao Cầm Nhã có kế hoạch gì. Đúng, tôi thấy Tử Mị vẫn luôn đứng hàng top 10 trên thị trường chứng khoán. Muốn kéo công ty bọn họ xuống trên thị trường chứng khoán. Chỉ bằng công ty Cao thị chúng tôi muốn đối phó Tử Mị là không có khả năng. Tử Mị thực lực như thế nào, cô rất rõ ràng, nhưng mà nếu như muốn đối phó Tử Mị, cũng không phải là không có biện pháp. Cao tiểu thư, cô có kế hoạch gì? Hoắc tổng đồng ý sao? Cao tiểu thư, tôi muốn nghe kế hoạch của cô trước, có được hay không a? Nếu như không thể được, cô trở về suy nghĩ lại, sau đó lại tới tìm tôi. Hoắc Huyền Lôi cho tới bây giờ đều không làm chuyện không nắm chắc. Chỉ là đối với Tống Tâm Giao, anh cũng không biết mình có nắm chắc theo đuổi được cô hay không. Để cho cô ở lại bên cạnh anh, kế hoạch của tôi là Cao Cầm Nhã đi tới bên cạnh Hoắc Huyền Lôi. Ở bên tai của anh nói thầm một lát, mới rời khỏi, thật là đúng như một câu ngạn ngữ của Trung Quốc, tối độc phụ nhân tâm, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Nhưng mà, Trung Quốc còn có một câu ngạn ngữ, gọi là vô độc bất trượng phu, không độc không phải đàn ông. Cao Cầm Nhã cười lạnh, chỉ tiếc, Cao tiểu thư, cô là cô gái, dù thế nào cũng không làm được quân tử. Hoắc Huyền Lôi cười cô ta ngu ngốc, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, biến tính cũng là chuyện như cơm bữa. Không phải sao, Cao Cầm Nhã tự nhận là, mình không phải là rất độc, hơn nữa. Kế này tuyệt đối là kế hay, không chỉ có thể khiến Tử Mị gặp phải cục diện phá sản, còn có thể khiến cung hình dực biết, muốn phụ lòng Cao Cầm Nhã cô, phải xem cô có đồng ý hay không. Không ngờ Cao tiểu thư, còn có chí khí như vậy. Hoắc mỗ bội phục, Hoắc Huyền Lôi không thể không bội phục, Cao Cầm Nhã lại có ý nghĩ như vậy. Nhiều lời vô nghĩa, Hoắc tiên sinh, có nguyện ý hợp tác hay không? Cô chỉ muốn biết, anh muốn hợp tác hay không? Nếu như không hợp tác, tự nhiên cô sẽ tìm những người khác. Nhưng mà kế hoạch của cô nhất định phải thực hiện. Hợp tác, chuyện cười, Hoắc Huyền Lôi tôi cho tới nay, đều làm ăn buôn bán nghiêm chỉnh. Tôi không muốn để cho Hoắc thị của tôi xoa một điểm nhơ. Bản thân cô cho là kế hoạch của cô có thể làm cho Tử Mị phá sản. Nhưng mà cô đừng có quên, cung hình dực là một người như thế nào. Còn nữa tốt nhất đừng quên, anh ta còn có một thân phận thần bí. Hoắc Huyền Lôi cười lạnh. Đúng lúc này thư ký cà phê vừa mới pha đi vào. Hoắc Huyền Lôi, anh đùa bỡn tôi, Cao Cầm Nhã kêu to. Cô nên hỏi rõ ràng, Hoắc Huyền Lôi có nguyện ý hợp tác hay không? Vẫn không nên đem kế hoạch nói cho anh ta biết. Lần này, quả thật là cô đã sơ sót. Đùa bỡn cô, ha ha, Cao Cầm Nhã cô còn chưa đủ tư cách. Cút ra khỏi Hoắc thị, đừng để cho tôi lại nhìn thấy cô. Tôi quên nói cho cô một câu. Giao Giao cùng tôi là bạn tốt. Nếu như cô dám làm ra tổn thương gì đến Giao Giao, tôi nhất định sẽ không để cho cô sống tốt. Anh làm sao có thể không hiểu, giữa Cao Cầm Nhã cùng Tống Tâm Giao có bao nhiêu chuyện rắc rối. Tống Tâm Giao đoạt đi cung hình dược, với tính tình của Cao Cầm Nhã, làm sao có thể sẽ bỏ qua cho Tống Tâm Giao. Cô ta nhất định sẽ trả thù Tống Tâm Giao. Kế hoạch của cô ta, hoàn toàn cũng đã đem Tống Tâm Giao kéo vào. Điểm này anh không thể không bội phục Cao Cầm Nhã. Thậm chí mưu kế độc như vậy cũng nghĩ ra được. Hoắc Huyền Lôi, anh nhớ kỹ cho tôi. Cao Cầm Nhã tôi nhất định sẽ không để cho anh được yên ổn đâu. Cao Cầm Nhã nhấc túi xách lên, liền đi ra ngoài, rầm một tiếng, cửa bị đóng vào, nhẹ một chút, hỏng cô bồi thường nổi sao. Hoắc Huyền Lôi nhắm mắt lại, quát cô ta, Tiểu Dương, tìm người đến đá hỏng cái cửa này. Tôi ngược lại muốn thấy Cao Cầm Nhã đến lúc đó sẽ làm thế nào. Thư ký Tiểu Dương đáp một tiếng, liền gọi điện thoại cho bảo vệ đi lên, đá hai cái, cửa liền bị đá hư, trực tiếp ngã trên mặt đất. Tiểu Dương, để cho người ta mang cánh cửa này đến Cao thị, tôi tin tưởng cô có cách ứng phó được. Thư ký Tiểu Dương gật đầu một cái, đắc tội Hoắc Huyền Lôi, là Cao Cầm Nhã đáng đời, ai bảo cô ta đắc tội với người không nên đắc tội đây. Cô ta thật đáng thương a, xem bọn họ muốn xử lý chuyện này thế nào đây. Được, Tiểu Dương, tốt nhất là đem chuyện này làm lớn lên một chút, để Tử Mị biết, Cao Cầm Nhã muốn đối phó bọn họ. Nếu như Tử Mị gặp chuyện không may, Tống Tâm Giao sẽ lo lắng. Chuyện anh có thể giúp, vẫn là nên tận lực giúp đỡ bọn họ đi. Mưu kế của Cao Cầm Nhã thật không phải là độc bình thường. Muốn anh giúp cô ta một tay đi hại người. Cô ta nằm mơ đi, cô ta cho rằng Hoắc Huyền Lôi anh là ai, anh cũng không phải là tiểu nhân, nhưng mà đối với người như Cao Cầm Nhã, nên tiểu nhân một lần. Tổng giám đốc, chúng ta làm như vậy, có quá đáng hay không? Thư ký Tiểu Dương, đi theo Hoắc Huyền Lôi, đã 4 năm rồi, đối với Hoắc Huyền Lôi vẫn tương đối hiểu rõ, chuyện người khác không dám nói, cô còn có thể to gan ở trước mặt anh nói ra. Tiểu Dương, đối với loại người này, chúng ta cũng không nên khách khí, cô đi theo bên cạnh tôi đã nhiều năm như vậy, nên rõ ràng. Thư ký Tiểu Dương gật đầu một cái, liền để bảo vệ mang cánh cửa kia đi ra ngoài, đi tới Cao thị, Hoắc Huyền Lôi nhìn bọn họ rời đi, tiếp đó, anh sẽ chờ xem kịch vui. Hết chương 45, cách chương.